Tiểu tỷ trùng sinh, chương 23, rời đi Bùi gia, hạ, góc truyện audio.com. Bên trong Hàn Tùng Hiên, Bùi Hành đã 2 ngày không ra khỏi nội viện, nếu chỉ là như thế này thì cũng thôi, chỉ là người ở thư phòng đột nhiên bị cấm túc, không cho phép xuất nhập, ngay cả thức ăn đều là bên ngoài kiểm tra rồi cho mang vào. Vĩnh Thọ bị trận chiến này hù dọa, sau đó hoảng sợ bất an, lặng lẽ chạy tới hỏi Nguyệt Thược tỷ tỷ, gia chúng ta làm sao vậy, vì cái gì những người bên ngoài kia coi chúng ta giống như phạm nhân? Là gia chúng ta làm sai chuyện, hay là chúng ta làm sai chuyện? Nguyệt Thược không biết rõ kế hoạch đã tiến hành đến bước nào, trung gian có thể có sai lầm hay không, trong nội tâm cũng là nôn nóng bất an, chỉ muốn chắp cánh bay đi vào coi trộm một chút. Nàng ngay cả giả vờ cười cũng không có tâm tư, qua loa vỗ vỗ đầu nhỏ của Vĩnh Thọ. Ngươi đừng lo lắng, dù có cái gì cũng không đến phiên ngươi lo lắng. Lại không muốn hắn tiếp tục dây dưa, cố ý đem con mèo nhỏ ở một bên quả thực không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào ném vào trong lòng hắn. Mau, Bàn Tuyết cũng đói bụng lắm rồi, ngươi đi lấy chút gì cho nó ăn. Vĩnh Thọ tiếp nhận Bàn Tuyết, cúi đầu xem con mèo nhỏ lười biếng, kỳ quái lầm bầm. Không phải là mới cho ăn sao? Nguyệt Thược đẩy hắn, nhanh đi. Đến buổi tối, Nguyệt Thược thừa dịp bà tử đưa thức ăn mở ra hộp cơm xếp lên bàn, đút vào lòng bàn tay bà ta một thỏi bạc vụn. Bà tử kia và Nguyệt Thược ở trong phòng bếp cũng có quen biết, trước kia đã giúp nàng cùng Hương Liên Truyền nói chuyện, đem bạc vụn cẩn thận cất kỹ, ngắn gọn nói. Hôm nay người Lý gia đến, nghe nói nháo một hồi, tứ nãi nãi đi theo lão gia phu nhân Lý gia trở về. Nguyệt Thược không hài lòng nhăn nhíu mi, sờ sờ trên người, đem hà bao mới làm để ở trên bàn, từ từ giao cho bà tử. Bà tử kia liếc hà bao một cái, sắc diện thu hương, mấy đóa hoa sơn trà đỏ thẫm tỉ mỉ tinh xảo, nguyên liệu và thêu công này, đem ra ngoài bán ít nhất được 1 lượng bạc. Bà tử nhếch miệng nở nụ cười, lặng lẽ nhìn trái phải, người trông coi bên ngoài đương nhiên đang nói chuyện, không có người nhìn, bà ta liền thấp giọng lại nói. Nghe nói a, người của Lý gia đem đồ cưới tứ nãi nãi ở Thu Minh cư lôi đi, xếp vào mấy xe. Kết quả Bùi nhị gia mang người chạy tới cản, nói trong Dương Đầu có Bùi gia gì đó, không để cho kéo. Người hai bên ở cửa lớn cơ hồ muốn đánh nhau, vẫn là đại lão gia đến, để cho người của Lý gia đi. Lý gia thế nhưng đến kéo đồ cưới, còn nhanh hơn so với nàng dự liệu, còn thuận lợi hơn. Nguyệt Thược nghe được tim đập ra tốc, máu dưới da nóng lên. Bà tử chập chập 2 tiếng, nói. Cũng không biết bên trong nháo những thứ gì, còn thỉnh vài vị Bùi gia thái công ở nông thôn đến, mở từ đường nói một ngày. Bà ta có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Nguyệt Thược một cái, hỏi bí mật suy đoán của hạ nhân gần đây. Tiểu nha đầu, có phải tứ gia các ngươi phạm cái gì sai không? Không phải là tứ gia phạm sai lầm, làm sao đột nhiên người Hàn Tùng Hiên bị cấm túc, tứ gia không lộ mặt, tứ nãi nãi kéo đồ cưới trở về Lý gia, nhị phu nhân bị bệnh đóng cửa sân, ngựa trong chuồng ngựa cũng mang mệnh xuôi nam tìm nhị lão gia. Mặc dù đại phu nhân hết lần này đến lần khác cấm đầy tớ suy đoán lung tung chuyện này, nhưng làm sao có thể thực chịu được. Mọi người bí mật đều nói là tứ gia phạm vào sai lầm lớn, mới có thể khiến cho nhị phu nhân tức đến liệt giường, tứ nãi nãi tức bỏ về nhà mẹ đẻ. Quan trọng nhất là, nhị gia lên mặt, góc truyện audio.com. Trong một đêm, nhị gia làm chủ chi thứ hai bên này, nhị nãi nãi ôm đồm quyền quản sự của nhị phòng, đại lão gia và đại phu nhân đại phòng thế nhưng cũng không ý kiến. Lại đau khổ một ngày, Bùi Hành cuối cùng xuất hiện. Ở trong mắt Nguyệt Thược, Bùi Hành vẫn là nam nhân anh khí tuấn mỹ, khí chất nội liễm chững chạc, đồng thời hắn cũng cực kỳ để ý bề ngoài của mình, mỗi ngày mang quan chỉnh tề không nói, ngay cả quần áo ở nhà cũng cực bắt bẻ, phải là loại thê tử và bọn nha hoàn ở nội viện làm. Hắn còn có thể chọn nguyên liệu, màu sắc và hoa văn, thậm chí tay nghề thêu và đồ án, nếu là làm không hài lòng, hắn dù nhận cũng không mặc. Điểm này quả thực có thể so sánh với các tiểu thư hay bắt bẻ. Nhưng là Bùi Hành từ trong viện đi ra, đầu tóc mấy ngày không sơ rối bời, mặt mũi tràn đầy râu ria, làn da ảm đạm tiều tụy, dưới mắt thanh hắc. Ánh mắt của hắn tĩnh mịch hơn bao giờ, giống như thâm thủy hàn đàm, vừa đen vừa trầm vừa lãnh, giọng nói có chút khàn khàn, nghe hắn phân phó mọi người đều vì hắn mà cảm thấy đau đớn. Các người đi đem y phục thư tịch đóng gói thu thập một chút, những vật khác không nên động. Mấy người Minh Hồng hai mặt nhìn nhau, mọi người bị nhốt mấy ngày, trong nội tâm tích lũy bao nhiêu nghi hoặc, chỉ là thân là người hầu chủ nhân không chủ động nói, không ai dám hỏi nhiều một tiếng. Minh Kỳ kịp phản ứng trước tiên, hắn gọi Minh Hồng và Minh Hằng. Các người đi với ta đến phòng bên truyền Dương Dũng đến, sau đó thu thập thư tịch. Lại phân phó Vĩnh Thọ và Vĩnh Tuyên. Hai người các người đi giúp Nguyệt Tỷ Tỷ thu thập quần áo tứ gia, trên lầu không đủ Dương thì nâng mấy cái ở phòng bên lên. Bùi Hành mặc dù gần đây thường ở tại Hàn Tùng Hiên, nhưng quần áo chủ yếu vẫn đặt trong Thu Minh cư. Bùi Hành phân phó nói quần áo, nhưng Nguyệt Thực ngoại trừ đóng gói bảo phục thường phục quần áo trong ủng da hươu, nhuyễn ủng, hài ngoại hạng gấm vóc tinh xảo, màu đầu, ngọc châm, mười mấy ngọc bội ngọc giác gói kỹ đặt ở cái dương cuối, mặt khác đủ loại túi thơm, hà bao, không cần phải nói, nàng thậm chí đem vàng bạc ngọc thạch đáng giá trong phòng đều mang theo bỏ vào cái dương cuối. Vĩnh Thọ xem trợn mắt há hốc mồm, hỏi Nguyệt Thực. Gia nói chỉ y phục. Mặc dù Nguyệt Thực bình thường rất thích Vĩnh Thọ khờ, lúc này cũng không nhịn được trắng mắt liếc hắn một cái. Vĩnh Tuyền có ánh mắt hơn, lôi kéo Vĩnh Thọ, ngăn cản hắn nói tiếp cái gì. Có Vĩnh Thọ Vĩnh Tuyền hỗ trợ, ba người rất nhanh liền thu thập được 7-8 cái dương, mang xuống dưới lầu vừa nhìn, mấy người Minh Kỳ đã thu thập được vài chục dương thư tịch. Bên kia Bùi Hành đã để cho chuồng ngựa chuẩn bị tốt xe ngựa. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Bùi Hành xoay người lại quan sát cái nhà này, từ hai cái cây trong viện đến hàn tùng hiên, phòng chính rộng rãi, phía tây gian vắng vẻ lộn xộn, phía đông gian sạch sẽ nhẹ nhàng mát mẻ. Ánh mắt Bùi Hành quét qua 5 người trong sân, Minh Kỳ chấn định, Minh Hằng còn có chút phản ứng không kịp, Minh Hồng trong mắt quay vòng vòng, Vĩnh Thọ ngơ ngác ngẩn người, Vĩnh Tuyên cơ trí cân nhắc cái gì. Lại đưa mắt nhìn lại thiếu nữ luôn theo sau hắn, sắc mặt nàng như thường, con mắt tràn đầy thuần khiết tin cậy và ôn nhu, phảng phất vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn ở trong mắt nàng vĩnh viễn đều là trọng yếu nhất. Bùi Hành cổ họng phát căng, hắn không dám nhìn Nguyệt Thực chuyển hướng những người khác. Về sau, gocchuyenaudio.com, ta không còn là Bùi gia tứ gia, các ngươi là muốn cùng ta đi, hay là lưu ở Bùi gia? Mọi người nhất thời cả kinh đều phản ứng không kịp. Mặc dù bọn họ suy đoán rất nhiều, nhưng là thật nghe được tứ gia nói ra những lời này, vẫn khiến cho bọn họ bị hù dọa trái tim co rụt lại, đầu óc mơ màng không cách nào hiểu được. Hỏi 5 người, nhưng là Bùi Hành nhìn chính là 3 người Minh Kỳ. Vĩnh Thọ và Vĩnh Tuyên tuổi còn nhỏ, cha mẹ đều trong phủ, đến Hàn Tùng Hiên làm người hầu là chuyện 1-2 năm, làm sao có thể theo Bùi Hành rời đi Bùi phủ, rời đi người nhà. Nhưng mấy người Minh Kỳ lớn lên cùng với hắn, lại trưởng thành có ý nghĩ và chủ ý riêng của mình. Minh Hằng nhìn Minh Kỳ một chút lại nhìn Minh Hồng một chút, không nói gì. Minh Kỳ nhìn Bùi Hành kiên định nói, ta trong phủ chỉ có thúc thúc thầm thầm, không có gì ràng buộc tứ gia đi đâu ta đi đấy. Bùi Hành nhìn hắn từ từ, nặng nề gật đầu một cái. Hảo, Minh Hằng cha mẹ mới vừa định hôn cho Minh Hằng một nha hoàn tay nghề tốt ở phòng may vá, hôm đó sẽ phải thành thân. Trong lòng hắn đau khổ, một bên là tận trung chủ tử, một bên là cha mẹ tức phụ, không thể buông tha cho bên nào. Minh Hồng lặng lẽ cúi đầu, lui về phía sau một bước nhỏ. Bùi Hành hiểu, không muốn khó xử hai người này. Bọn họ dĩ nhiên là trung thành, chỉ là gốc ở Bùi gia, dù trung thành cũng có cha mẹ ràng buộc, lại nói hắn rời Bùi gia tiền đồ không rõ, mấy người cũng tránh không được suy tính đến những thứ này. Minh Hằng, ngươi đi đem cái dương ở tủ sách thứ hai lấy ra. Hắn phân phó, Minh Hằng chạy vào đi ôm ra một cái dương nặng, con mắt Vĩnh Tuyên và Minh Hồng đều tỏa sáng, Bùi Hành không để Minh Hằng mở ra, chỉ nói. Các ngươi hầu hạ ta nhiều năm, cái dương này các ngươi nếu có thể giấu trong cái nhà này, thì các ngươi lén lút phân ra, là toàn bộ tình cảm chủ tớ chúng ta nhiều năm. Nói xong, cũng mặc kệ Minh Hằng dùng cách nào giấu cái dương kia thẳng mang theo Minh Kỳ đi chuẩn bị hành lý. Tốn gần nửa canh giờ, vài chục cái dương xếp lên mấy chiếc xe ngựa, Bùi Hành để cho Nguyệt Thực lên xe trước, bản thân đang muốn vào xe, đằng sau có 3 người đuổi theo ra. Tứ ca, ngươi chờ một chút. Bùi Trạm thở hồng hộc chạy đến, ánh mắt hắn hồng hồng, hiển nhiên đã khóc. Mà hai người khác là Bùi Minh và Bùi Lâm. Bùi Minh ánh mắt lóe lên, nhìn từ chiếc xe ngựa này đến chiếc xe ngựa kia. Tứ đệ, bên trong cái dương này, đừng có thứ gì đó không nên xếp vào đi. Bùi Trạm tức giận trừng mắt liếc Bùi Minh, nhị ca tứ ca muốn mang cái gì, mắc mớ gì tới ngươi. Bùi Minh không để ý tới Bùi Trạm, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Bùi Hành, nói. Tứ đệ, ngươi có để ý ca ca mở dương ra coi một chút không? Bùi Hành lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn Bùi Minh, nói. Cùng lắm chỉ là chút ít quần áo thư tịch tứ ca muốn xem thì xem đi. Trong xe ngựa Nguyệt Thực hồi hộp nàng ở trong dương quần áo tứ gia vụng trộm đốt một số lớn ngọc đắt tiền, vạn nhất bị tìm ra lấy đi sẽ đau lòng người, khiến cho tứ gia ở trước mặt mọi người mất mặt càng làm cho nàng bận tâm. Bùi Minh ha ha một tiếng giả cười. Nếu vậy ca ca không khách khí nhìn một chút tứ đệ đừng trách ca ca thận trọng. Nói xong tùy ý đi đến chiếc xe ngựa thứ ba trước để cho phu xe ngựa chuyển dương xuống mở ra. Trong dương thứ nhất tất cả đều là thư tịch, dương thứ hai cũng là sách, dương thứ ba vẫn là sách, dương thứ tư là một chút bản thảo sách luận thông thường của Bùi Hành. gocchuyenaudio.com Bùi Minh có chút không dám tin tưởng, hắn suy bụng ta ra bụng người, người đã bị đuổi ra Bùi gia, nhất định phải hớt cú chót cho rằng Bùi Hành nhất định mang theo rất nhiều thứ đáng giá. Dù sao trong Hàn Tùng Hiên có rất nhiều đồ cổ bài trí, tranh họa quý báu, hắn trước kia cũng đã thấy rồi. Kết quả bên trong dương chỉ toàn là sách danh gia tranh chữ đáng giá ngàn vàng cũng không có lấy một cái. Bùi Trạm gọi hắn, ngươi đủ chưa tứ ca, thời gian qua kính trọng nhị ca ngươi còn có lương tâm sao? Cửa lớn, Bùi Minh cũng sĩ diện, bị Bùi Trạm gọi trên mặt có chút ít sượng mặt. Hắn dù sao cùng Bùi Hành làm huynh đệ hơn 20 năm, cũng không phải không có chút tình cảm nào, liền ngượng ngùng đóng một cái dương, phân phó đầy tớ. Không nhìn, thả về. Bùi gia đại gia Bùi Lâm đi lên trước mặt Bùi Hành, nhìn xem huynh đệ hơn 20 năm, chỉ cảm thấy thế sự biến ảo khó liệu. Thở dài vài tiếng, vỗ bả vai Bùi Hành nói, tứ đệ, ngươi đừng trách lão phu nhân, nương, bọn họ. Ai, Bùi Trạm gạt lệ ôm lấy Bùi Hành thương tâm nói. Tứ ca, ngươi có rảnh nhất định tới tìm ta, trong tâm của ta, ngươi vĩnh viễn là anh của ta. Cách chương.